Chương 599, cường đạo hành vi, một cách tinh quái thiếu nữ. Ngọc Độc Tú làm, quả nhiên là gọi trong vực tất cả tu sĩ cũng hận đến tận xương thủy, ngươi trộm đạo còn có thể, mọi người không có phát hiện, chỉ có thể nói là ăn ngậm bồ hòn, nhưng mà ngươi mạnh mẽ cướp giật, chẳng phải là có chút khinh người quá đáng, đây quả thực là không có đem mọi người để vào mắt, coi như là tượng đất còn có 3 phần cân tức, huống chi là vẫn cao cao tại thượng, tâm cao ngất tu sĩ. Xin mọi người xem nhất toàn cho Ngọc Độc Tú hóa thành độn quang một đường buôn tẩu, nơi đi qua ám thâu rõ ràng đoạn, vô số tu sĩ cố tình chặn, nhưng hết lần này tới lần khác Ngọc Độc Tú thần thông cao dọa người, mọi người căn bản cũng không phải là hắn hợp lại biểu thị địch. Một cư ngụ chỗ đỉnh núi, Ngọc Độc Tú trong tay lần thứ hai có vô số thảo dược rơi vào bát quái lô trong, phảng phất là đại dương mênh mông thác nước giống nhau, vô số thảo dược chiếu nghiêng xuống, bị bát quái lô hấp thu. Bát quái lô trong kim cương chắc càng thêm sáng loáng, tăng thêm vô số bất hủ khí, bát quái lô trong hạt hạt kim đan đều là no đủ, khối khối hạt hạt đều là hôn nguyên. Ngọc Độc Tú cắn nuốt một kim đan sau đó, lần thứ hai phóng lên cao, hóa thành đột quang, nhìn hỗn độn vô biên hoàng thành, lúc này hoàng thành trong hàm giết biểu thị âm phóng lên cao, rung động lòng người. Giết! Vô số binh sĩ ở dục huyết phân chiến, trong hư không số mệnh kim long hư nhược giết gào, tựa hồ ở gào thét. Xem phàm nhân chém giết ra sức, tu sĩ ngược lại là thần sắc không suy nghĩ chút, không ngừng đánh giá trong hư không thiên địa. Nhìn sáng bóng ảm đạm kim long, Ngọc Độc Tú ẩn nấp cùng hư không, không nóng nổi, đợi cho cái này hoàng triều diệt sẽ xuất thủ cũng không trễ. Giết! Cũng không biết là người nào chu diệt hoàng đế, đã thấy trong hư không số mệnh kim long trong giây lát tan vỡ, lúc này các vị tu sĩ cái đều là lên tinh thần, cảnh giác nhìn hư không, tựa hồ ở phòng bị cái gì. Cắt bay đá chạy. Ngọc Độc Tú một cái thần thông sử dụng ra, nhất thời phương viên mười mấy dặm đen kịt hoàng sa phô thiên cái địa, lớn chừng ngón cái cục đá ở điên cuồng xa trong bay loạn, mê biết dùng người không mở mắt nổi, đó người mặt mũi bầm dập, ngã trái ngã phải. Cái này hoàng sa cuồn cuộn hắc hắc, mê biết dùng người điên đảo tâm thần. Đây cũng không phải là thông thường cắt bay đá chạy, mà là Ngọc Độc Tú bỏ thêm thuốc màu, ở bên trong gia nhập một tia tiên thiên mê thần làng gió, cạo người đang trong cuồng phong say khướt, nguyên thần sương mù, chẳng biết đăm chiêu suy nghĩ. Ở đâu trong cuồng phong, nhất đạo nhân ảnh đi lại như thường, đã thấy Ngọc Độc Tú trước người ba bước tất cả phong ba trong nháy mắt ngừng. Nếu bàn về thần thông, cái này chư thiên trong lại có ai có thể cùng Ngọc Độc Tú cùng so sánh. Ngọc Độc Tú một đường thuận lợi đi tới tàng bảo biểu thị cung điện, không nên tiến nhập đại điện. Trực tiếp một kích trưởng trung càn khôn, đem đại điện nổ tận gốc, sau đó bàn tay chậm rãi hợp lại, đại điện hô hấp giữa không gian làm cho nát bấy, từ đầu ngón tay khuynh rơi xuống, duy chỉ có vô số thảo dược chân bảo bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay. Ngọc Độc Tú thu bảo vật trong tay, không nhanh không chậm quan sát một cái trong hoàng cung ra, xác định không có quên sau đó, mới vừa rồi nhấc lên độn quang tiêu thất ở trong thiên địa. Thời gian một nén nhang qua đi, đã thấy đầy trời cuồng phong đình chỉ ở, mê tâm thần, bối rối nguyên thần các vị tu sĩ mới chậm rãi mở mắt ra, nhưng gặp được trên đất hố to và vô số mảnh vụn. Cường đạo A, đây là cường đạo A, so với lao tử năm đó cướp đoạt yêu thú thời điểm còn muốn hung tàn, không chỉ muốn cướp đoạt bảo vật. Ngay cả cung điện này đều phải giao cho dỡ xuống một cái lão cổ hủ cắn răng nghiến lợi nói. Cha, nhất định phải cha, chư thiên trong có thể có thần thông như vậy, ở vô số tu sĩ, trong quân ngũ tới lui tự nhiên không tiện, chỉ cần có tâm cha xét, tóm lại là có thể tìm được Chu Ti Mã Tích một người tướng lãnh sắc mặt hắng giọng. Tân tân khổ khổ đả sanh đả tử, cuối cùng nhưng ngay cả một cọng lông đều không gặp may, cái này chẳng phải là muốn tươi sống phiền muộn tử, tốn công mang hồ một hồi, vì hắn người tác giá siêm y còn chưa phải muốn cha xét đi. Miễn cho nhiều sinh khúc chết, đối phương dám can đảm ra tay. Chỉ sợ ta đợi cha, một khi cha sau khi đi ra, trái lại càng thêm phiền phức lão cổ hủ nói. Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lóe ra, cưới đụn mây phóng lên cao, ở một cư ngụ chỗ đỉnh núi đứng vững, trong tay vô số thảo dược bay ra, trong nháy mắt rơi vào rồi ngọc như ý trong. Hừ, ngươi tiểu tặc này, nguyên lai chính là ngươi trộm đạo vô số hoàng cung trong bảo khố bảo vật, thật không nghĩ tới. Trong chư thiên đại danh đỉnh đỉnh nhất chi Độc Tú lại là một cái hèn hạ tiểu tặc. Ngay Ngọc Độc Tú thu liễm ngọc như ý sau đó, lại nghe được phía sau vang lên một tiếng thanh thúy biểu thị âm. Ngọc Độc Tú quanh thân tóc gáy trong nháy mắt đứng vững, mạnh xoay người, trong tay một đạo lôi quang phụt ra ra, nắm giữ ngũ lôi. "Tốt, ngươi lại còn dám đánh lén ta, là không phải là muốn sát nhân diệt khẩu?" Thanh âm thanh thúy kia nhìn thấy Ngọc Độc Tú động xuất thủ đả thương người, nhất thời kiều sân nói một câu, sau đó ở Ngọc Độc Tú ánh mắt khiếp sợ trong, nắm giữ ngũ lôi cư nhiên bị thiếu nữ giao cho nuốt vào trong miệng. Cái này bốn, Ngọc Độc Tú nhìn mục trường khẩu nốc, đây chính là hắn nắm giữ ngũ lôi, lại không nghĩ rằng cư nhiên bị bộ dáng này tuyệt mỹ thiếu nữ giao cho nuốt lấy. Thiếu nữ này dáng dấp vô cùng mỹ, mắt to thủy hồng hồng, phảng phất là vừa ra đời trẻ mới sinh, thân thể tinh tế, yếu đuối, ngón tay thon dài, trong suốt như ngọc, làm thật có thể nói là thu thủy vì thần ngọc vi cốt, quanh thân quần áo áo lam, trên đầu cột hai loại bím tóc, ở hắn phía sau là đầu đầy bím tóc, mặc dù nhiều, nhưng cũng không hỗn độn, trái lại có vẻ rõ ràng hữu điều. Cô gái kia môi đỏ mọng hé mở, liền đem ngọc độc tú phát ra nắm giữ ngũ lôi dao cho thôn vệ không còn một ngống, đầy trời lôi quang biến mất vô hình vô tích. Ngươi là ai? Ngọc độc tú không nóng vội xuất thủ, trái lại đem hai tay từ từ rút về trong tay áo. Cô gái kia một cách tinh quái trên dưới quan sát ngọc độc tú một cái, mới vừa rồi cười hì hì nói móc nói, nguyên lai được xưng nhất chi độc tú ngọc độc tú lại là một cái cường đạo, thật không biết tin tức này nếu là truyền đi, hội quần quận nổi lên như thế nào sóng gió. Cũng không phải lao cô nương làm ơn, không biết cô nương là nơi nào người ngọc độc tú nói. Cô gái kia vài bước tiến lên, phảng phất là tự lai thuộc giống nhau hướng về ngọc độc tú vai vô đến. Ngọc độc tú quanh thân ra thịt một trận sợ run, cố nén xuất thủ xung động, nhưng bằng mảnh khảnh ngón tay ngọc rơi vào bản thân đầu vai. 3. 3. 3. Cô gái kia ở ngọc độc tú đầu vai vô vài cái, không sai không sai, ta vừa đi theo phía sau ngươi, trước ngươi một ngón kia cắt bay đá chạy đùa không sai, quả thực lợi hại hơn ta đến rồi, thật không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh ngọc độc tú, làm lên cường đạo tới cũng là tay chân thuộc lặc rất. Cô gái kia chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu lô. Trên mặt tràn đầy ngạo kiều nhìn Ngọc Độc Tú, về phần nói bản cô nương là ai, ngươi đây cũng không cần đã biết, dù sao ta hiện tại trộm được của ngươi nhược điểm, ngươi về sau có thể muốn nghe nói, không phải ta đây liền đem ngươi là cường đạo biến mất lưu truyền đi. Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc sắc vòng tròn lóe ra, vô số tiên thiên phù văn ở vòng tròn trong lưu chuyển, lóe ra bất hủ khí cơ. Ngọc Độc Tú cần phải bắt thiếu nữ này khí cơ, sau đó lấy kỳ môn thuật thôi diễn thiếu nữ này lai lịch, nhưng mà thiếu nữ này quanh thân thủy khí bốc lên. Uy nghiêm nói ra, cư nhiên đem Ngọc Độc Tú xoay chuyển tạo hóa giao cho chắn ngoài thân. Gì, pháp bảo Ngọc Độc Tú trong lòng khẽ động, thiếu nữ này xem hắn ánh mắt trong suốt, tựa hồ tao nhã thế sự, nhưng trên người nhưng mang theo pháp bảo, hiển nhiên là đại có lai lịch người, trên thế giới này pháp bảo rất thưa thớt, có thể đeo pháp bảo, cái cũng là lớn, có lai lịch người. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ, thế gian này tu hành, duy chỉ đoạt cùng tranh, nếu không tranh, thì không kỳ ngộ, nếu không đoạt, thì không vật tư. Về phần ngươi nói đem bổn tọa là cường đạo biến mất lưu truyền đi, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con bổn tọa cũng không sợ, bổn tọa có nhiều bích du động thiên, tài nguyên đã là vô số sổ. Người nào sẽ tin tưởng bổn tọa đi trộm đạo vật kia? Tư Ngọc Độc Tú tự tiếu phi tiếu nhìn cô gái kia. Ở thiếu nữ này trên người, Ngọc Độc Tú không cảm giác nửa phần ác ý, trái lại nghĩ thiếu nữ này đối với mình có vài phần hiếu kỳ cùng trêu tức. Cũng không biết là con cái nhà ai không có quần hảo, tùy tiện phóng xuất. Trong tay còn siết pháp bảo, chẳng phải là phảng phất trẻ con cầm vàng bạc rêu rao khắp nơi? Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Bất quá Ngọc Độc Tú cũng đang trầm tư, tại sao bản thân cư nhiên không có nhận thấy được thiếu nữ này một đường theo đuôi, xem ra chính mình gần nhất vượt qua thượng cổ lôi thai sau đó, có chút đắc ý chí đầy, buông lỏng lòng cảnh giác. Cô gái kia nghe vậy mài tới ngân nha, vòng quanh Ngọc Độc Tú đi một vòng, thực sự. Tự nhiên là thật, Ngọc Độc Tú nói, bổn tọa cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Thiếu nữ này ở Ngọc Độc Tú trước người đứng vững, trong mắt lóe lên lau một cái giả dối, ngươi lần này trộm đạo cũng quá kích thích, lần sau cũng mang cho ta nhất thời có được hay không. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia tự tiếu phi tiếu dáng tươi cười, bất hảo, muốn cũng không muốn.